Thiên sư chấp phì, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiếng đập cửa vang lên, là Phùng Tình Tình cùng Sở Ca tới. Bọn họ hiển nhiên đã biết sự kiện giết người, nên ánh mắt nhìn Trương Huyền có chút quỷ dị. Bọn em nghe nói Trương Huyền không thoải mái, đến thăm anh ấy. Phùng Tình Tình cười gượng, nghe ai nói? Niếp Hành Phong thản nhiên hỏi. Tiêu Vũ, thói quen thành tự nhiên. Phùng Tình Tình bản năng đáp lại. Sở Ca nghĩ muốn ngăn cản cô, đã không còn kịp rồi. Chuyện này Bạch Gia từng hỗ trợ biện hộ dùm, chiếu theo quan hệ giữa hai nhà Bạch Sở. Tiêu Vũ nhắc nhở Sở Ca chú ý cũng không có gì là kỳ quái. Niếp Hành Phong hỏi bọn họ, khi Trương Huyền gặp chuyện không may các em đi đâu? Chơi ở phòng tập thể dục. Làm sao vậy? Thấy được trong lúc trả lời Phùng Tình Tình có chút chần chờ. Niếp Hành Phong ngay sau đó liền nói. Sau khi nhận được điện thoại của em, anh có đi tìm, nhưng các em căn bản không ở phòng tập thể dục. Trên tàu có đến mấy phòng tập thể dục, anh Hành Phong chắc tìm sai chỗ rồi. Hơn nữa em cũng không có gọi điện thoại cho anh. Phùng Tình Tình lấy di động của mình ra cho Niếp Hành Phong xem. Trong nhật ký cuộc gọi đích xác không có số di động của anh. Anh vội xem xét di động của mình, nhưng lại phát hiện điện báo của Phùng Tình Tình cũng biến mất. Vậy em đã đi phòng thể dục nào? Làm cái gì? Phùng Tình Tình nói quanh co làm cho Niếp Hành Phong nổi nóng. Điện báo không phải ngẫu nhiên. Thực rõ ràng có người biết hành tung của Phùng Tình Tình. Mới cố ý gọi điện thoại dẫn mình rời đi, để giá họa cho Trương Huyền. Mặc kệ câu lạc bộ bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Hiện tại liên quan đến mạng người, không nên tiếp tục che giấu. Niếp tiên sinh, xin hãy chú ý cách dùng từ của anh. Thấy Niếp Hành Phong sắc mặt âm trầm, Phùng Tình Tình sợ tới mức cứng ngắc cả người. Sở Ca nhìn không nổi, chen vào nói, cho dù là bạn bè, hai bên đều có quyền lợi giữ lại bí mật của bản thân. Anh không có tư cách truy vấn hành tung của Tình Tình. Chúng tôi đúng thật là có việc, nhưng tôi dám cam đoan là không liên quan đến chuyện của bạn anh. Chúng tôi đến chính là nghĩ muốn nhắc nhở các anh mà thôi. Theo truyền thuyết gần đảo Kim Ngân có ẩn nấu một vùng biển chết. Nơi đó tràn ngập sức mạnh thần bí vô cùng cường đại. Khi tần số của nó ăn khớp với sóng điện não của người nào đó, sẽ ảnh hưởng tâm trí của người đó, làm cho hắn có thể làm ra một ít chuyện khó có thể tưởng tượng. Xin hãy chú ý đến bạn của anh. Sở Ca nói xong, lôi kéo Phùng Tình Tình đi ra ngoài. Nhìn xem sắc mặt của Niếp Hành Phong, Trương Huyền vèo cười rộ lên. Chủ tịch, rất ít khi thấy anh phát giận. Không ngờ anh nổi nóng mà vẫn đẹp trai như vậy. Niếp Hành Phong tức giận liếc mắt nhìn cậu. Còn cười, nghe ý tứ của Sở Ca rõ ràng là coi cậu là người bị tình nghi. Thì thật Sở Ca nói cũng có đạo lý. Cái này giống như quỷ bám thân. Quỷ cũng không phải tùy tiện người nào cũng đều có thể nhập vào được. Nếu khí chàng và tần suất giống nhau, mới dễ dàng khống chế đầu óc của con người. Theo góc độ y học mà nói, chính là thôi miên, Tiểu Bạch nói. Niếp Hành Phong nhìn xem di động. Chẳng lẽ lúc ấy anh bị thôi miên, mới có thể nghĩ lầm là điện báo của Phùng Tình Tình. Cùng một lý do, Trương Huyền cũng là bị người thôi miên mới đi lên bong tàu. Không, Tống Giản bắt cóc Hoắc Ly cùng với việc hắn bị giết đều là đột phát. Nếu có người muốn giá họa cho Trương Huyền, cũng không có khả năng đem thời gian sắp xếp một cách chuẩn xác như vậy. Tiểu Ly, em đi theo Tình Tình. Xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, nghe lời nói vừa rồi của Sở Ca, mục đích ra biển lần này của bọn họ nhất định có liên quan đến sức mạnh thần bí mà cậu ta nói với anh. Này có lẽ cũng là nguyên nhân hung thủ giấu người ở dưới khoang thuyền. Cho nên Hoắc Ly đi theo bọn họ có thể sẽ phát hiện ra gì đó. Hoắc Ly thích nhất thám hiểm, nên liền vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ mang Tiểu Bạch rời đi. Niếp Hành Phong nhắc nhở nó, trên thuyền có thể có tội phạm, các em phải cẩn thận, yên tâm đi, em có 500 năm đạo hạnh mà. Hoắc Ly khoe khoang bị Tiểu Bạch xem thường, bất quá Tiểu Hồ Ly không tự cảm nhận được, nhìn không thấy, hai động vật đi rồi. Trương Huyền thở dài, đúng là phong thủy thay đổi, không thể tưởng tượng được tôi Đường Đường Thiên Sư Chính Quy cũng có lúc suy yếu đến mức phải nhờ hồ ly tinh hỗ trợ. Không để ý tới sự bực tức của Trương Huyền, Niếp Hành Phong vươn tay tới, từ trong lòng bàn tay của cậu lấy ra hai viên thuốc con nhọng. Là thuốc vừa nãy bác sĩ Đỗ cấp cho, bị phát hiện giấu thuốc. Trương Huyền ha ha cười gượng, chủ tịch quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, cái này mà cũng có thể bị anh phát hiện, anh ở cùng Trương Huyền cũng không phải ngày một ngày hai. Cho dù không nhìn thấy cậu dở trò, nhưng cũng biết rõ cậu không có khả năng ngoan ngoãn uống thuốc. Bất quá, không uống cũng được, trước khi chưa biết rõ ai là hung thủ, Niếp Hành Phong cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện ăn uống linh tinh thì tốt hơn. Anh đem súng của Ngụy Chính Nghĩa đưa cho Trương Huyền. Cậu hoảng sợ, anh là muốn tôi giữ súng. Niếp Hành Phong gật đầu. Anh không có khả năng 24 giờ đều ở bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền có súng phòng thân, anh sẽ yên tâm hơn. Trương Huyền trước kia đã làm việc ở văn phòng thám tử. Súng hơi thì đã sờ qua, súng thật thì đây vẫn là lần đầu. Tiếp nhận súng, thật cẩn thận sờ sờ thân súng sáng loáng. Bỗng nhiên mắt xanh xoay chuyển, hỏi Niếp Hành Phong, anh liền yên tâm như vậy. Nếu giống như Sở Ca đã nói, cái tần suất từ trường quỷ quái kia đã khống chế sóng điện não của tôi. Làm cho tôi dùng súng giết người thì làm sao bây giờ? Tôi cho dù không tin bản thân mình, thì cũng sẽ tin cậu. Không phải lời tỏ tình, nhưng lại có thể làm rung động lòng người hơn so với lời tỏ tình. Trương Huyền nở nụ cười, giơ súng làm động tác bắn. Nói, được chủ tịch xem trọng như vậy, người nào dám hãm hại tôi sẽ làm cho hắn chết càng khó xem. Có thể là thích ứng tốc độ chạy của tàu biển chở khách. Ngày hôm sau tinh thần Trương Huyền tốt hơn rất nhiều. Cơm chưa ăn tại nhà ăn nhỏ ở cùng tầng, chỉ có khác với lúc trước chính là, bên cạnh có 2-3 người đi theo, đều là nhân viên bảo vệ bị phái tới giám thị Trương Huyền. Cha con Bạch Gia cũng xuất hiện, nhìn thấy bọn họ, Bạch Tiên Khải thoáng gập đầu rồi đẩy xe lăn đi, trùng hợp quá, lại gặp các cậu, cơm ăn được một nửa. Ông lão tóc trắng tối hôm qua nhắc nhở Niếp Hành Phong tìm bác sĩ đi tới gần. Ông ta nhìn xem Trương Huyền, mỉm cười nói, chàng trai này sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua rồi. Cảm ơn, Trương Huyền kỳ thật không nhớ rõ mặt mũi của ông lão. Chính là lễ phép đáp lại mà thôi. Trên biển sóng to gió lớn, phải cẩn thận mới được. Đừng nhìn trên mặt biển sóng yên biển lặng, đáy biển có lẽ sóng ngầm đang cuồn cuộn mãnh liệt đấy. Ông lão nói ra một câu đầy ý vị thâm trường. Bỗng nhiên nhìn xem bên ngoài, cười nói, lại có người đến đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, tôi phải tranh thủ trốn nhanh, ông ta chống gậy vội vàng rời đi. Niếp Hành Phong nhìn ra phía cửa, thấy người tới là Tả Thiên, xem ra mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ của anh ta là ông lão này, ánh mắt chợt lóe. Bỗng nhiên nhìn thấy Chu Lâm Lâm đứng ở bên ngoài nhà ăn vẫy vẫy tay với mình, giống như có ý bảo mình lại đó. Trương Huyền còn đang ăn cơm, Niếp Hành Phong không muốn cắt ngang, vì thế nói, tôi đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay, người trong nhà ăn rất nhiều, lại có bảo vệ đi theo, anh tin tưởng Trương Huyền rất an toàn. Sau khi thấy cậu gật đầu đáp lại xong, liền đi vào bên ngoài, Chu Lâm Lâm vội kéo anh đến một góc sáng sủa nhưng yên tĩnh. Nhỏ giọng hỏi, Trương Huyền không có việc gì chứ? Không sao. Các cậu thì sao? Niếp Hành Phong rất lo lắng cho cái đống sinh viên trong câu lạc bộ tâm linh này. Nhưng Phùng Tình Tình lại khăng khăng không chịu nói gì. Xem ra Chu Lâm Lâm là người dễ khai thác hơn. Đã xảy ra sự kiện giết người. Anh không muốn bọn họ còn tiếp tục làm cái trò chơi quỷ thần gì đó. Bọn tôi cũng không có việc gì. Tôi tới là nghĩ muốn nói cho anh. Cẩn thận Sở Chính Nam, ông ta có thể sẽ làm hại Sở Ca. Trương Huyền nói không chừng cũng là bị ông ta hãm hại. Tại sao? Niếp Hành Phong trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Chu Lâm Lâm do dự một chút, nói, cụ thể tình huống tôi cũng không rõ ràng lắm. Trong lúc vô ý tôi nghe được vài thông tin, Sở Chính Nam lần này đi du lịch kỳ thật là đã có kế hoạch từ trước. Nếu như vậy, sao cậu lại không trực tiếp nói cho Sở Ca? Vô dụng, Chu Lâm Lâm cười đến có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Ca và Tiêu Vũ đang đi tới. Vội nói, tôi đi trước, hết thảy phải cẩn thận. Từ từ, Niếp Hành Phong rất muốn hỏi rõ ràng. Chu Lâm Lâm lại khua khua tay chạy xa. Anh trở lại nhà ăn. Trương Huyền đã ăn xong rồi. Hỏi, ai tìm anh nhà Chu Lâm Lâm? Niếp Hành Phong kể lại những gì Chu Lâm Lâm đã nói. Trương Huyền nở nụ cười. Mặc kệ tin tức có đáng tin cậy hay không, chúng ta chú ý một chút cũng không sai. Nhưng mà nguyên nhân là gì? Niếp Hành Phong lắc đầu. Nếu điều Chu Lâm Lâm nói chính là thật sự, thì lý do thực sự rất đáng để suy nghĩ. Sở Chính Nam và Trương Huyền cũng không quen nhau. Ông ta tại sao lại muốn hãm hại Trương Huyền? Cơm nước xong, hai người đi xem Đặng Nghiên. Đặng Nghiên ở trong một gian khách phòng rất nhỏ. Có y tá ở bên. Trương Huyền xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh thấy cô ta gắt cao cuộn tròn người ngồi ở một góc giường. Ánh mắt hoảng sợ không ngừng nhìn về bốn phía. Cậu nói, tôi rất tò mò rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng ghê gớm như thế nào mà sợ hãi đến mức độ này. Cậu không phải là định, nghe ra được ngụ ý của Trương Huyền. Niếp Hành Phong lập tức gạt bỏ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hì hì, chủ tịch, chúng ta thật sự là càng ngày càng hiểu nhau nha. Trở lại khách phòng, Trương Huyền chủ động rót chén trà nóng cho Niếp Hành Phong. Anh lại bất vi sở động, thản nhiên nói, lấy lòng vô dụng, Trương Huyền thoạt nhìn tựa hồ đã khôi phục sinh lực, bất quá cho dù như vậy, Niếp Hành Phong cũng sẽ không để cho cậu đi thám hiểm khoang thuyền chứa đồ. Chuyện này chính mình sẽ đi làm, chính là anh đi thám hiểm, bỏ lại một mình tôi ở trong này, thì tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Trương Huyền dẫn dắt từng bước, lòng hiếu kỳ là nhược điểm lớn nhất của cậu. Biết khoang thuyền có vấn đề, lại không có cách nào khác đi thăm dò xem ra sao. Với cậu mà nói so với say tàu càng khó chịu hơn. Tôi sẽ bảo Tiểu Ly ở cùng cậu. Tiểu Ly không phải đi theo dõi tình tình sao? Lần trước sai bối hậu linh bảo hộ, lần này lại nói hồ ly tinh bảo hộ. Trương Huyền cảm thấy được cậu làm thiên sư càng lúc càng vô dụng. Chưa từ bỏ ý định, cậu thay đổi chiến lược. Ngon ngọt không được thì đổi sang, sắc dụ, ghé sát lại, khóa ngồi ở trên đùi Niếp Hành Phong, mỉm cười nhẹ, chủ tịch, tôi có thể chứng minh mình thật sự rất khỏe, có muốn thử xem hay không? Mắt xanh mơ màng, lóe ra vẻ khiêu khích, trong đáy mắt tựa hồ như có một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt. Bất quá Niếp Hành Phong không thấy được, giờ phút này thần trí của anh hoàn toàn lâm vào trong sự mê hoặc của Trương Huyền. Sắc màu trong mắt so với nước biển còn sâu thẳm hơn, làm cho anh chìm đắm trong đó. Tim đập thình thịch, Niếp Hành Phong giọng khàn khàn nói, đừng nháo, thời điểm rối loạn, thân thể Trương Huyền lại vừa mới phục hồi như cũ. Anh không có tâm tư tán tỉnh, chính là tâm vốn không kiên định cho lắm hoàn toàn bị hòa tan trước những động tác của Trương Huyền. Trương Huyền kề sát lại mặt anh. Sau khi chăm chú nhìn thật lâu liền dâng lên một nụ hôn đầy nóng bỏng. Không tin, liền thử xem, nhiệt tình như lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Ý niệm dừng lại, ở trong đầu Niếp Hành Phong loáng lên vài cái rồi liền tiêu tán. Anh tiếp nhận nụ hôn dâng tặng của Trương Huyền, ôm cậu lên giường, đưa cậu đặt ở dưới thân. Tình ái là xa trường giữa hai người, một hồi chiến đấu trong mồ hôi. Điên cuồng tìm kiếm nhược điểm của đối phương, đồng thời cũng trả giá bằng tình cảm của mình. Trong cuộc chiến này không có thắng bại, mà là truy cầu tình cảm mãnh liệt của đối phương. Trong khoảng khắc đem nhiệt tình bắn vào trong cơ thể Trương Huyền. Niếp Hành Phong nhất thời thất thần, từ từ nhắm hai mắt nhớ lại vẻ mặt mê ly động tình của Trương Huyền khi nãy. Anh nghĩ, Trương Huyền là của anh, vĩnh viễn đều là, nếu có người dám thương tổn cậu. Vậy dùng sinh mệnh đến chôn cùng đi. Chủ tịch, hiện tại tôi có thể đi thám hiểm cùng với anh rồi chứ? Đắm chìm trong tình yêu một hồi làm cho vẻ mặt của Trương Huyền hồng hào lên. Thay đổi hoàn toàn so với bộ dáng mệt mỏi ngày hôm qua. Cậu không quên ước nguyện ban đầu. Mắt xanh chớp chớp nhìn Niếp Hành Phong. Năn nỉ, Niếp Hành Phong đầu hàng. gật đầu đáp ứng, mục đích đạt được, Trương Huyền rất vui vẻ. Nói, tôi đi tắm rửa trước. Buổi tối hành động, Trương Huyền đi tắm rửa. Niếp Hành Phong tựa vào đầu giường xem TV. Sau một hồi hoan ái sự mệt mỏi đang gặm nhấm anh. Nhưng anh biết mình không thể lơi lỏng. Có lẽ hung thủ giờ phút này đang trốn ở chỗ nào đó trên tàu biển chờ khách lạnh lùng theo dõi bọn họ. Anh phải duy trì bình tĩnh, bởi vì đây là điều kiện hàng đầu để chiến thắng đối thủ. Đêm đó, hai người xuất phát, bảo vệ giám sát bọn họ bị Trương Huyền dùng một lá bùa mê hồn xử lý gọn gàng. Bọn họ theo lời kể của Hoắc Ly đi đến đoạn đường xuống khoang thuyền dưới tầng thấp nhất. Trương Huyền thấy cửa phòng khóa, liền lấy ra sợi dây thép nhỏ để mở. Trợ lý thiên sư nhà anh đúng là cái chìa khóa vạn năng. Trừ bỏ làm việc thì mọi thứ khác đều thông thạo, ngay cả mở khóa đều luyện thành thạo như vậy. Niếp Hành Phong ở một bên thấy mà thở dài. Có cái quái gì đâu. Đi vào, vượt qua hai cánh cửa. Vào căn phòng bên trong. Trương Huyền bật đèn, trong phòng rộng rãi thoáng đãng. Phía trên ngăn tủ hai bên còn chất đống một ít đồ linh tinh. Không có hòm gỗ, bất quá hung thủ vẫn để lộ một chút chân tướng. Đó chính là ở trong không khí có lưu lại mùi lạ. Không nặng, nhưng đủ để chứng minh nơi này từng có cái gọi là quái vật tồn tại. Hung thủ hành động thật đúng là nhanh. Trương Huyền cảm thán nói. Niếp Hành Phong nhìn những thứ vật phẩm được đặt trên tủ sắt. Đều là những đồ dùng khi bức thiết. Dưới một góc tủ sắt có một cái huy hiệu bạc nhỏ rớt ở đó. Anh nhặt lên, là huy hiệu nhỏ mà nhân viên trên tàu đeo trên cổ áo. Mặt sau có logo của tàu Thiên Dương. Xem ra là có người khi di chuyển quái vật không cẩn thận làm rơi. Niếp Hành Phong đem huy hiệu bỏ lại chỗ cũ. Anh không trông cậy có thể từ chiếc huy hiệu này mà tìm được manh mối. Hung thủ sau khi phát hiện huy hiệu bị mất, nhất định sẽ tìm một cái khác để che giấu. Anh hiện tại cảm thấy khó hiểu chính là hung thủ tại sao phải hoảng hốt tốn nhiều công sức như vậy đem người giấu trên chuyến tàu biển chở khách này. Trương Huyền đứng ở bên cạnh bấm đốt ngón tay với tốc độ thần tốc. Sử dụng sở trường tìm người của mình. Bất quá lần này rất khó khăn. Một là không biết ngày sinh tháng đẻ. Hai là không biết tướng mạo. Thậm chí ngay cả đối phương là người hay quỷ cũng không biết. Toàn bộ dựa vào khí tức còn lưu lại ở nơi này để làm phép. Hoàn toàn là đang khảo nghiệm giác quan thứ 6 của cậu. Ôi! Giữa lúc bấm đốt ngón tay Trương Huyền vừa mới bước ra được vài bước. Thân thuyền đột nhiên lắc lư kịch liệt, đầu của cậu không may va vào một tủ sắt, đành cuống quýt bắt lấy nó. May mà sự rung chuyển dừng lại nhanh chóng. Niếp Hành Phong vừa mới đứng vững, thấy sắc mặt Trương Huyền không tốt. Vội lại gần, hỏi, cậu sao vậy? Không sao, Trương Huyền cố hết sức trả lời. Thì thật khi thân thuyền chấn động. Trái tim của cậu cũng rung động, cảm nhận sâu sắc máu từ trái tim không ngừng chảy ra khắp toàn thân. Vì bị đau đớn kích thích mà nháy mắt mồ hôi lạnh đã thấm đẫm trên trán. Cảm giác choáng váng như sóng cuộn kéo tới, hoảng hốt nhìn thấy như có từng ngọn sóng cuộn trào mãnh liệt đang vây quanh cậu. Vội nắm chặt tay của Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong thấy bộ dạng của Trương Huyền như thế. Không còn tâm tình ở lại chỗ này tìm kiếm manh mối. Anh dìu Trương Huyền đi ra ngoài. Khi đi ra khỏi khoang thuyền chứa đồ, thoáng nhìn đến cuối hành lang có bóng người chợt lóe. Bóng dáng có chút quen thuộc, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Anh cũng không suy đoán nhiều. Đỡ Trương Huyền trở về phòng, ôm cậu lên giường, cảm giác thế nào? Niếp Hành Phong lau mồ hôi trên trán cho Trương Huyền, ngồi ở bên cạnh cậu lo lắng hỏi. Trương Huyền gật gật đầu, cảm giác đau tim đã giảm bớt, có điều đầu vẫn còn đau, là hậu quả lúc nãy không cẩn thận va vào tủ sắt. Càng thêm đáng ghét chính là, linh cảm cũng bị cảm giác đau đớn đánh bay, bùa chú tìm người thất bại. Đáng chết, tôi vất vả lắm mới tìm được linh cảm, lúc này cậu đừng nghĩ đến linh cảm gì cả, nghỉ ngơi đi, Trương Huyền cả ngày tinh thần đều tốt lắm. Niếp Hành Phong còn tưởng rằng cậu đã ổn, không ngờ cậu lại đột nhiên không khỏe. Điều này làm cho Niếp Hành Phong rất không yên tâm. Tôi thề đời này sẽ không bao giờ lên thuyền nữa. thà rằng bơi lội qua biển còn hơn. Trương Huyền xoa xoa cái trán bị đau, than thở, Trương Huyền, cậu nói có khả năng là có người hạ bùa chú với cậu hay không? So sánh với cách nói âm khí từ Trường, Niếp Hành Phong càng thiên về bùa chú hơn. Bất quá lời này đổi lấy sự cười nhạo của Trương Huyền. Đừng hồ đồ thế, ai có bản lĩnh hạ chú người không có hồn phách chứ? Tiếng sóng biển vang lên ở bên tai, giống như tiếng hát ru. Trương Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, thấy cậu ngủ, Niếp Hành Phong đắp chăn cho cậu, đi sang buồng bên cạnh, gọi điện thoại cho Niếp Duệ Đình, hỏi, em là như thế nào mà có được vé trúng thưởng chuyến tàu biển chở khách này thế? Anh hai, anh gọi điện thoại cho em để hỏi chuyện này sao? Không có gì đặc biệt, chỉ là khi mua loa có điền vào tờ trắc nghiệm có thưởng. Sau đó cửa hàng điện tử liền gửi vé đến cho em. Sao vậy? Đọc tên và điện thoại của cửa hàng điện tử đó cho anh. Từ từ, em tìm xem đã, bên kia điện thoại vang lên tiếng lầm nhầm. Còn có giọng nói oán giận của Niếp Duệ Đình. Xấu quỷ, đều là do ngươi làm cho nhà của ta trở nên loạn như vậy. Mau giúp ta tìm bưu kiện mà công ty điện tử kia gửi tới. Anh hai cần, người này dám xem Nhan Khai như người hầu. Nó không phải là sợ quỷ sợ đến muốn chết sao? Niếp Hành Phong đang suy nghĩ. Chợt nghe Niếp Duệ Đình nói. Tìm được rồi, anh hai ghi nhớ lại nhá. Ghi lại tên của cửa hàng điện tử xong. Niếp Hành Phong lập tức gọi điện thoại. Cửa hàng điện tử có đường dây nóng phục vụ suốt 24 giờ. Khi anh hỏi nhân viên trong danh sách trúng thưởng có tên Niếp Duệ Đình hay không? Đối phương liền trả lời là không có. Đáp án đúng như dự đoán. Vé trúng thưởng của Niếp Duệ Đình là bị người giở trò. Nếu vé trúng thưởng này mang danh nghĩa của tập đoàn Vạn Hoa, vậy thì người của Vạn Hoa chắc chắn có liên quan. Chính là bọn họ tốn nhiều công sức như vậy lừa Niếp Duệ Đình lên tàu. Mục đích là gì? Niếp Duệ Đình bên người có Nhan Khai. Niếp Hành Phong không lo lắng lắm. Anh biết thực sự nguy hiểm chính là chuyến tàu này. Sắp đặt trúng thưởng đi ra biển. Quái vật trong khoang thuyền. Còn có hoạt động thần thần bí bí của câu lạc bộ tâm linh. Bọn họ có liên quan gì đến nhau hay không? Trương Huyền còn đang ngủ say. Niếp Hành Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, ở máy bán tự động mua một bao thuốc, khi trong lòng khó chịu, hút thuốc trấn tĩnh là lựa chọn tốt nhất, lững thững đi đến góc rẽ của hành lang dài. Từ nơi này, có thể liếc mắt liền nhìn thấy phòng của mình, bên cạnh lại có nhân viên bảo vệ đứng gác, Niếp Hành Phong không lo lắng có người lẻn vào phòng làm hại Trương Huyền. Anh rút ra một điếu thuốc. Dựa vào cửa sổ yên lặng nhìn xem mặt biển đen sẫm một mảnh bên ngoài. Điếu thuốc chuyển động qua lại giữa những ngón tay, nhưng không có đốt lửa. Tiếng bước chân truyền đến, Niếp Hành Phong quay đầu, thấy là Tiêu Vũ, cô ta lấy ra cái bật lửa nghĩ muốn giúp đốt lửa. Niếp Hành Phong từ chối, thuốc lá nơi bàn tay đã bị vân vê thành một nhúm. Lại bỏ vào trong túi áo, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Vũ. Anh mỉm cười nói, bạn của tôi rất ghét tôi hút thuốc, cho nên tôi chỉ có thể ngửi mùi thuốc cho đỡ nghiền thôi. Người bạn anh nói chính là Trương Huyền phải không? Tối hôm qua Tiêu Vũ cũng đến chỗ hiện trường án mạng. Nhớ tới Niếp Hành Phong một mực bảo vệ Trương Huyền. Cô hỏi, Niếp Hành Phong gật đầu. Tiêu Vũ trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận hỏi, có câu này tôi hỏi có lẽ hơi mạo muội. Hai người là bạn bè bình thường sao? Không phải, cậu ấy là vợ tôi. Niếp Hành Phong không nói là người yêu. Anh cảm thấy được từ người yêu rất ngả ngớn. Không đủ để nói rõ tình cảm giữa anh và Trương Huyền. Thảo nào, Tiêu Vũ nở nụ cười. Lập tức thở dài, xem ra ông nội phải thất vọng rồi. Anh chắc là biết tối hôm qua ông nói giúp anh là vì có mục đích. Niếp Hành Phong cũng cười. Nói như vậy cô tìm đến tôi cũng là xuất phát từ sự sai bảo của ông ấy. Thế Sở Ca đâu, Sở gia cũng không tồi. Bất quá nhiều lựa chọn luôn tốt. Tiêu Vũ trong mắt bịt kín vẻ u ám. Buồn bã nói, không nói gạt anh, Bạch gia năm gần đây bởi vì kinh doanh không tốt. Việc làm ăn cứ xuống dốc. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua còn rất tốt đẹp. thì thật bên trong đã nguy cơ tràn ngập, cho nên ông nội mới muốn dùng phương thức hôn nhân để thay đổi tình hình hiện tại. Cô tuổi có vẻ như cũng không lớn, không có anh chị em nào khác sao? Thương giới thì thật chính là tàn khốc như vậy. Vì phát triển, việc đem người thân ra buôn bán thế này cũng không hiếm thấy. Niếp Hành Phong nhất thời tìm không ra lời nói thích hợp để an ủi. Liền thuận miệng hỏi, không có, mẹ tôi không phải vợ chính thức. Khi tôi còn rất nhỏ bà đã qua đời. Tuy rằng Bạch gia còn có những đứa con khác, bất quá ai cũng không muốn đi gặp mặt làm quen. Cho nên cha mới tìm tôi. Tiêu Vũ nói rất bất đắc dĩ. Thì thật lúc nghe đến tên Tiêu Vũ, Niếp Hành Phong liền đoán được con vợ lẽ, nên cô theo họ mẹ. Có phải là tôi than phiền làm cho anh không vui? Thấy Niếp Hành Phong trầm mặc, Tiêu Vũ cười đổi đề tài. Thì thật cũng không đến nổi tệ như vậy. Tuy rằng ở nhà cha không được làm chủ, nhưng ông ấy rất tốt với tôi. Cái bật lửa này chính là tôi cố ý mua, vì đánh lửa cho ông ấy hút thuốc. Cô xoay xoay cái bật lửa trên tay, đột nhiên ghé sát vào Niếp Hành Phong, nhỏ giọng nói, thì thật tôi tới tìm anh còn có một nguyên nhân khác. Tôi đoán Trương Huyền là bị người ta hãm hại, anh phải cẩn thận Sở Chính Nam, lại có người nhắc nhở anh chú ý Sở Chính Nam. Niếp Hành Phong vội hỏi, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tối hôm qua tôi có nhìn thấy Sở Chính Nam xuất hiện ở gần hiện trường giết người. Ông ta lúc ấy rất kích động, cho nên tôi cũng không tới chào hỏi. Sau đó ngẫm lại, cảm thấy được ông ta rất quái lạ. Ông ta không nói mình từng đi qua bong tàu, còn giật dây thuyền trưởng giam giữ Trương Huyền. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi đi về trước đây. Chuyện này anh ngàn vạn lần đừng nói với người khác. Nếu ông nội biết tôi lắm miệng, sẽ giết tôi mất. Tiêu Vũ nghịch ngợm le lưỡi. Cáo từ rời đi, lời Tiêu Vũ nói đã gợi ý cho Niếp Hành Phong. Anh trầm tư trong chốc lát, xoay người trở về phòng. Tắm rửa xong, nằm xuống bên cạnh Trương Huyền. Bên gối có thoang thoảng mùi thơm, là hương thơm từ Trương Huyền tỏa ra. Cậu hô hấp rất ổn định, làm cho Niếp Hành Phong thoáng yên tâm. Xích lại gần cậu một chút, chìm vào mộng đẹp. Chủ nhân, tiếng gọi xa xăm, đánh úp tới theo từng đợt sóng. Ở bên tai nhẹ giọng quanh quần, Trương Huyền khó chịu lắc lắc đầu, muốn tránh khỏi sự dây dưa của tiếng kêu gọi. Chủ nhân, thanh âm càng đến gần, Trương Huyền hoảng hốt nhìn thấy ánh sáng phiêu diêu dưới đáy biển tối đen. Hai con rồng bạc phi nhanh cuốn lấy nhau, chuyển động theo dòng nước, giữa làn sóng màu trắng bạc hiện lên bóng xương màu đen. Thân hình cao to, khuôn mặt mơ hồ, chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu vàng. Mắt vàng rất quen thuộc, Trương Huyền đột nhiên mở mắt ra, tiếng kêu gọi giống như còn đang quanh quẩn bên tai. Sóng biển quay cuồng, liên miên không dứt, mang theo sự thân thiết đến quỷ dị. Cậu ngồi xuống, đầu có chút nặng, bên cạnh Niếp Hành Phong đang ngủ say. Đẩy đẩy anh, lại không hề có phản ứng. Bên ngoài truyền đến tiếng sóng biển trầm thấp, một chút đánh mạnh vào trái tim Trương Huyền, bị tiếng sóng kia dẫn dắt. Cậu tùy tiện khoác lên một cái áo, chạy ra khỏi phòng, nhân viên bảo vệ đang giám sát ở ngoài nhìn thấy Trương Huyền đi ra. Lập tức vây lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cậu, đều ngây ngốc, Trương Huyền đánh tay tách một cái, thản nhiên nhìn một đám bọn họ ngã sấp xuống, mới xoay người rời đi, đi lên bong tàu, đã gần đến đêm khuya, gió biển thổi vù vù, những ngọn sóng mãnh liệt đập vào thân tàu. Gây ra những tiếng vọng quen thuộc, cậu chậm rãi đi đến mạn thuyền, tay vịn mép thuyền thăm dò ra phía ngoài. Mặt biển bình lặng, như là không biết đến thế giới thần bí kia. Có lẽ đối với đại đa số người mà nói, biển cả rất đáng sợ, nhưng cậu biết đại dương còn an toàn hơn nhiều so với chiếc tàu biển này. Bởi vì sâu dưới đáy biển chính là nhà của cậu, Trương Huyền, đứng lặng đã lâu, phía sau vang lên tiếng gọi. Là Niếp Hành Phong tìm đến đây. Hỏi, là cậu đánh ngất nhân viên bảo vệ hả? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi anh vừa tỉnh lại, phát hiện Trương Huyền biến mất. Đi ra lại thấy, nhân viên bảo vệ đều té xỉu trên mặt đất. May mà Trương Huyền không có việc gì. Bọn họ thực rắc rối. Nhìn đến trong mắt Niếp Hành Phong lộ ra vẻ lo lắng. Trương Huyền tâm tình tốt lên, nháy mắt mấy cái, cười nói, trong đôi mắt chợt lóe lên sắc vàng giảo hoạt, mê hoặc Niếp Hành Phong. Trực giác cảm thấy Trương Huyền khác với lúc bình thường, lại không biết khác ở điểm nào. Vì thế tiến lên cầm tay cậu, hỏi, có cảm thấy tốt hơn không? Ngủ không được, muốn ra xem biển. Trương Huyền cũng nắm lấy tay Niếp Hành Phong, thấy cậu không có việc gì. Niếp Hành Phong thả lỏng người, cùng cậu nhìn xem mặt biển. Bất quá nói thật ra, đêm tối làm cho mặt biển bị bao phủ bởi một màu sắc quỷ dị. Thực không có gì hay để xem. À, trong đêm tối tĩnh lặng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai quấy nhiễu hai người đang ngắm biển. Tiếng la thảm thiết đầy hoảng sợ. Niếp Hành Phong vội kéo Trương Huyền trở về. Nửa đường gặp Trần Dục, ông ta đi cùng với nhân viên bảo vệ phụ trách tuần đêm. Mọi người đuổi tới căn phòng phát ra tiếng kêu, thì gặp phải Bạch Tích đẩy cửa đi ra. Tiếng kêu là truyền ra từ phòng bên cạnh ông ta, cũng chính là phòng của Tiêu Vũ. Cửa không có khóa, Trần Dục vọt vào, bật công tắc đèn, liền nhìn thấy trên tường đối diện viết một chữ tử thật to. Chữ mới viết không bao lâu, chất lỏng màu đỏ còn đang thong thả chảy xuống dọc theo nét viết. Tiêu Vũ mặc áo ngủ lui ở một góc phát run, nhìn thấy bọn họ, ngón tay run rẩy chỉ hướng đầu giường. Trên tường ở đầu giường có vết súng bắn rất rõ ràng bắt mắt. Bạch Tích bước lên phía trước nâng con gái dậy, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ rất sợ hãi, run run không ngừng, muốn nói lại lực bất tòng tâm. Trần Dục vội bảo nhân viên bảo vệ đi gọi bác sĩ Đỗ, lại cùng với Bạch Tích an ủi cô. Hơn nữa ngày cô mới chấn định trở lại, lắp bắp nói, có người tiến vào muốn giết con. Một câu đem ánh mắt mọi người đều dẫn về phía Trương Huyền. Trần Dục nhìn cậu, lại chuyển sang nhìn Tiêu Vũ, hỏi, cô có thấy rõ là ai không? Không, không có, súng bắn chật, tôi rất sợ hãi, lúc lao xuống giường đầu va vào mặt sàn, liền ngất đi, xem ra hắn không phải là muốn giết ngươi, chỉ là cảnh cáo, không để ý tới ánh mắt hoài nghi mọi người. Trương Huyền thản nhiên nói, thuận tiện ở trong lòng cười nhạo sát thủ pháp quá kém. Chiêu dùng chữ bằng máu cảnh cáo người khác này là phương pháp vô cùng tầm thường. Ngụy Chính Nghĩa nghe tin liền chạy tới, khi nhìn đến vết súng bắn trên đầu giường kia, mặt lập tức trắng bệch, nhìn xem Trương Huyền, muốn hỏi lại không dám hỏi, đành phải chạy tới xác nhận chữ bằng máu trước. Cách Trương,